Chương 1006, ở nơi nào? Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi nghe vậy, khoe miệng giật một cái, lời nói này thực trực tiếp. Tiêu Lạc mặc dù có chút không vui, lại cu nở dê không nói thêm gì, từ Phật trong tay cầm qua đan dược nuốt vào. Ăn đan dược về sau, Tiêu Lạc ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi thì là rời đi tại chỗ, đi phía trước thăm dò đường một chút. Không bao lâu hai người liền đi trở về. Chờ sau khi trở về, bốn người lại mới cùng rời đi, hướng về đi về phía trước đi. Tiêu Lạc tâm bên trong đối với chuyện hôm qua cú nở dê hơi nghi hoặc một chút, cho nên trên đường đi đều đang quan sát Phật. Phật biết rõ Tiêu Lạc lại nhìn hắn, không riêng gì Tiêu Lạc, còn có Trọng Nguyệt. Đối với bọn họ hai người hoài nghi, Phật làm bộ không biết. Vì tìm Tơ Y Thiên Mộng Hoa, mấy người trên đường đi một mực đều ở tìm xương hoa cây, chỉ là xương hoa cây không có nở hoa thời điểm, cùng đồng dạng cây không khác nhau, một đường đi tới, căn bản không hề tìm Tơ Y cái gì xương hoa cây. Đi ngang qua một do nở dê sông thời điểm, mấy người đang dòng sông bên cạnh ngồi xuống. Trọng Nguyệt, tiếp tục như vậy chúng ta rất khó tìm xương hoa cây. Ngộng Sắc Vi có chút im lặng, bọn họ hôm nay tìm một ngày, không có cái gì tìm Tơ Y. Trọng Nguyệt cũng biết Ngộng Sắc Vi ý nghĩa, có thế bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lại tìm mấy ngày. Trọng Nguyệt ngồi ở trên tảng đá, nhìn xem mấy người nói ra, nếu như hãy tìm không đến, chúng ta liền trước tiên tìm một nơi tu luyện. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người đều nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Không có khả năng tìm không thấy liền nếu như vậy một mực tìm. Phật nghe vậy không nói gì, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Phật sau lưng xuất hiện một đầu to lớn bạch xà, mà cái kia bạch xà giờ phút này chính hướng về Phật tới gần. Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc hai người thấy vậy, lập tức đứng lên. Các ngươi làm gì gặp Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc đột nhiên đứng lên, Phật nhìn xem hai người hỏi một câu. Cái gì làm gì Tiêu Lạc khỏe miệng giật một cái, trong lòng hoài nghi cu nở dê biến mất không còn một mảnh. Nếu thật là lợi hại như vậy người, có thể giết ngộng điểm thú, liền tuyệt đối không có khả năng không cảm thấy được rắn tới gần. Phật, mau rời đi. Trọng Nguyệt giơ ngo nở tay chỉ Phật sau lưng, có rắn. Phật nghe vậy nhìn lại, liền thấy một đầu to lớn rắn, lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên, chạy tới Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh. Nhìn xem Phật có chút tái nhợt sắc mặt, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia bạch xà cực kỳ hiển nhiên không có công kích Trọng Nguyệt mấy người ý nghĩa, trực tiếp bơi đến trong sông. Mặc dù lần này không có công kích bọn họ, có thế khó bảo toàn lần tiếp theo sẽ không, Trọng Nguyệt mấy người không có tiếp tục lưu lại bờ sông, mà là rời đi tại chỗ. Tiếp tục hướng về phía trước đi. Tiến vào Tây Nam cảnh địa đến nay, không phải tao ngộ thú sủng công kích, liền là lại tìm kiếm xương hoa cây, mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Một tháng trôi qua, Trọng Nguyệt mấy người cũng không tìm được thiên mộng hoa, tử dực lang thú hạch cũng không có cờ ơ mở tới, không hơn vạn năm huyết linh chi nhưng lại thu thập được hai cái. Ngồi trên tàng cây, Trọng Nguyệt một bộ áo trắng, nhìn xem xa phương thiên không, có chút thất thần. 15 năm, phụ mẫu thế nào ca ca cùng tiểu bạch thì thế nào Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt nói ra, Tiêu Lạc nói phía trước có một gốc sắp nở hoa cây, cho ngươi đi qua nhìn xem. Trọng Nguyệt nghe vậy, tức khắc từ trên cây nhảy xuống tới, ở nơi nào Ngộng Sắc Vi cười cười, mở miệng nói ra, ngươi đi theo ta đi, Phật cùng Tiêu Lạc ở nơi đó chờ.